Chương 1101, 10 năm một. Theo cô thấy, tính cách Lâm Kim Mạc này có hơi cố chấp. Lâm Kim Mạc mỉm cười, nói, ta đưa cô đi xem một lát, ta biết một nơi có rất nhiều bảo vật, có ích với chân thần, có ích cho chân thần. Chu Nguyệt nghĩ ngợi, gật đầu nói, được rồi. Ngược lại cô không cảm thấy gì trong lòng. Một ngày sau, Chu Nguyệt lại quay về nơi ở của mình. Chu Nguyệt, vậy ta đi đây, Lâm Kim Mạc mỉm cười nói. Ừm, hôm nay cảm ơn ngươi nhiều. Chu Nguyệt mỉm cười nói. Không có gì. Lâm Kim Mạc phất tay, sau đó đi về. Tiểu Nguyệt, có chuyện gì vậy? Ở đằng xa, Đồng Dao mỉm cười đi qua nói. Chu Nguyệt cười nói, hôm nay ra ngoài đi dạo, vừa hay gặp Lâm Kim Mạc. Chỉ là vừa khéo gặp mặt. Đồng Dao nháy mắt một cái. Chị Đồng Dao, bọn em chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Chu Nguyệt kéo cánh tay của Đồng Dao. Thật sự là bạn bè bình thường sao? Đồng Dao mỉm cười nói. Còn có thể có quan hệ gì sao? Chu Nguyệt trợn tròn mắt, Đồng Dao mỉm cười nói, được rồi, không nói nữa, chuyện bản thân em tự em xem rồi sắp xếp là được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy người Chu Hạo ở trong thành trì, ba phần thân lớn của Chu Hạo đang lĩnh ngộ pháp tắc, còn trên cơ sở bản thể vẫn ở trong tháp nguyên trụ, nghiên cứu bí tịch luyện đan. 10 năm nhoáng cái rồi trôi qua. Trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo lẳng lặng quan sát nhóm dược thảo và linh quả đang nhấp nhô trong cái đỉnh nhỏ trước mặt. Hai tay của hắn không ngừng vung lên, thỉnh thoảng gạt bỏ đồ vật trong dược thảo và linh quả. Chiết xuất một lần cuối cùng, Chu Hạo cẩn thận quan sát vật chất sền sệt màu đen phía trước hoàn toàn hóa thành thể lỏng. Con đường luyện đan cần liên tục chiết xuất, từng viên đan dược hình thành đều cần bộ phận khác nhau của linh quả và dược thảo. Mục đích của chiết xuất chính là lấy ra phần tinh hoa nhất, làm dược hiệu đạt đến mức độ cao nhất. Vì trong quá trình dung hợp tồn tại rất nhiều vấn đề như bài xích, cho nên cần rất nhiều lần chiết xuất, chất lỏng sền sệt màu đen đang chậm rãi chảy xuôi, sau đó từ từ dung hợp lại với nhau. Quá trình này rất từ tốn, kéo dài suốt 7 giờ, cuối cùng một viên đan dược màu đen từ từ hiện ra trước mặt Chu Hạo, thành công rồi. Chu Hạo thu lại dao động trên người, tay phải bắt lấy, nắm trong tay viên đan dược màu đen. Luyện chế ra phá cảnh đan. Bây giờ mình cũng được xem như là một luyện đan sư chân chính, khóe miệng Chu Hạo nở một nụ cười. Không sai, trong tay hắn chính là phá cảnh đan. 5 tầng bí tịch, quả cầu ánh sáng trên giá gỗ, Chu Hạo đã nghiên cứu kiến thức luyện đan tầng thứ 3, tầng thứ 4 trong 9 năm trước. Tầng thứ 1 và tầng thứ 2 đều là giới thiệu dược thảo, linh quả, đan dược, cho dù những thứ này càng nhiều, nhưng chỉ cần ghi nhớ một lượt là được. Chu Hạo dành trọn 1 năm. Trong tháp nguyên trụ cũng chính là 1000 năm mới ghi nhớ toàn bộ. Nói cách khác, trong 3000 thế giới lớn và hàng triệu thế giới nhỏ, trên cơ bản hắn đều biết linh quả và dược thảo mà Hắc Vân Lĩnh biết. Sau đó, Chu Hạo bắt đầu nghiên cứu đan dược, thử luyện chế, còn cách 2 phần mới tới trạng thái hoàn mỹ của phá cảnh đan. Chu Hạo cảm nhận đan dược trong tay một lát. Có lẽ là thiếu 2 bước chiết xuất nước thuốc trước đó, tay phải của Chu Hạo vung lên. Lấy ra một quyển bí tịch ở tầng thứ 4 của giá gỗ, quyển bí tịch dày này có liên quan đến quá trình luyện chế của phá cảnh đan, Hắc Vân Lĩnh hoàn toàn ghi chép quá trình lần đầu tự mình luyện chế, liên tục đến lần thành công cuối cùng, trong quá trình trung gian số lần thất bại của Hắc Vân Lĩnh vượt quá 100 lần. Trong quá trình thất bại nào, sau thất bại đan dược cuối cùng trở thành hình dáng gì, toàn bộ đều ghi chép, có những kinh nghiệm này, tốc độ tiến bộ luyện đan của Chu Hạo đáng ngạc nhiên. Hắn có thể tránh được nhiều đường vòng. Hắc Vân Lĩnh suy đoán mỗi loại dược thảo, linh quả đều có rất nhiều thuộc tính pháp tắc, hiểu rõ ràng nhiều pháp tắc, luyện chế đan dược càng đơn giản, suy đoán của ông ta quả thực rất chính xác, Chu Hạo thầm than trong lòng. Bây giờ hắn cũng được xem là có ít thành công trong luyện đan. Trong quá trình luyện đan, chiết xuất là một bước quan trọng nhất, nhờ lời giải thích kỹ càng của luyện đan sư về thành phần mỗi viên đan dược trước đó, muốn luyện chế thành công. Chỉ cần chiết xuất rất nhiều thành phần theo tỷ lệ là được, nhưng trong quá trình chiết xuất Chu Hạo lại phát hiện một vấn đề, có một số nước thuốc của linh quả và dược thảo hắn chiết xuất rất nhanh, nhưng có một số lại cực kỳ khó khăn, những thứ chiết xuất nhanh đều chứa một tia thuộc tính, còn hắn lĩnh ngộ cấp độ cao hơn một hệ pháp tắc thuộc tính này. Thuộc tính rất khó chiết xuất, trên cơ bản một hệ pháp tắc hắn tu luyện kia là trống rỗng, nhưng phải có nhiều người nên chú ý đến vấn đề này chứ. Tại sao cái này lại không phải vấn đề thường thấy? Chu Hạo có hơi nghi ngờ. Theo lý mà nói, vấn đề này nên có nhiều người nhận ra mới đúng. Trên thực tế Chu Hạo nghĩ sai rồi. Trong 3.000 thế giới lớn và mấy triệu thế giới nhỏ, đa phần cường giả chỉ giỏi về một hệ pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc khác rất khó, trên cơ sở chỉ có một hệ pháp tắc có thể đạt thành tựu rồi. Muốn hai hệ tiến bộ to lớn, đã rất ít người làm được. Về phần ba hệ, càng là của quý hiếm có. Chương 1102, 10 năm hai cường giả Chu Hạo gặp qua, chỉ có data lĩnh ngộ hai loại pháp tắc không gian đã đạt đến chân thần, nhưng pháp tắc hắc ám còn ở pháp tắc cảnh, không biết lúc nào mới có thể đột phá. Nhưng mà, chỉ vẻn vẹn 10.000 năm liền có thể luyện chế ra phá cảnh đan, tốc độ này còn nhanh hơn Hắc Vân lĩnh 50 lần, thiên phú luyện đan của mình vẫn không tệ. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Hắc Vân lĩnh trải qua 500.000 năm mới luyện chế thành công một viên phá cảnh đan, thế nhưng, lúc đầu Hắc Vân lĩnh không có điều kiện nào, bái sư khắp nơi, tìm kiếm kiến thức luyện đan, từng bước đi lên, Chu Hạo liền có được kiến thức và kinh nghiệm luyện đan cả đời của ông ta. Hơn nữa Chu Hạo hiểu rõ rất nhiều pháp tắc, càng có ích trong việc luyện đan. Đi thôi. 10 năm trôi qua, cuối cùng có thể đi đến Đại Lục Linh Việt rồi, Chu Hạo tâm niệm dao động, bóng người xuất hiện bên ngoài. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Ba bóng người lướt qua, đều xuất hiện trước mặt Chu Hạo, chính là ba phân thân chân thần hệ kim, hệ hỏa và lôi điện của Chu Hạo, lần trước trong lúc vô tình chạm vào áo nghĩa thân hỏa giáp, chắc là may mắn. Chu Hạo nhìn ba phân thân, lắc đầu nói. Hệ kim và lôi điện của hắn bị kẹt ở chân thần nhất trọng thiên, không thể đột phá, nhưng áo nghĩa thân hỏa giáp tiến bộ một ít. 10 năm trôi qua, phân thân thuộc tính hỏa của Chu Hạo không ngừng cảm ngộ dao động trời đất, một tháng trước cuối cùng chồng thêm một tầng thân hỏa giáp, bây giờ đã có 2 tầng, thực lực tăng manh. Tốc độ này đã vô cùng đáng sợ rồi, tổng cộng áo nghĩa thân hỏa giáp có 100 tầng, Chu Hạo 10 năm xếp 1 tầng. Theo lý mà nói dành thời gian 1.000 năm có thể đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng đây chỉ là trên lý thuyết, theo ước tính của Chu Hạo, sau khi lĩnh ngộ thân hỏa giáp càng sâu, thời gian chồng một tầng sẽ càng ngày càng lâu, đến một trình độ nhất định, thậm chí thời gian sẽ gia tăng gấp bội. Thu lại dao động trong lòng, Chu Hạo bước ra. Chu Hạo. Anh nhóm đồng dao cũng bước qua, còn 6 giờ trước khi truyền tống trận đến Đại Lục Linh Việt mở ra, chúng ta xuất phát thôi. Data mỉm cười nói. Được. Nhóm Chu Hạo gật đầu. Lúc này trong mắt họ đầy vẻ mong chờ, tộc Kiến Ám không ở trên Đại Lục Linh Việt, Chu Hạo đang tiến gần một bước đến việc hồi sinh Chu Linh Nhi. Nhóm người bước ra khỏi phòng. Chu Nguyệt, bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến, một thanh niên mỉm cười bước đến. Chào mọi người. Thanh niên cũng chào hỏi nhóm người Chu Hạo. Tên nhóc này lại đến đây, Data nhún vai một cái. Ý thức nói thầm với Chu Hạo. Trong thời gian 10 năm, Lâm Kim Mặc thường xuyên đến nơi này, cho dù là Data chẳng thèm quan tâm đến chuyện tình cảm thì cũng biết được suy nghĩ của anh ta. Chu Nguyệt, ta phát hiện một nơi rất đẹp, hay là ta mang cô đi xem một chút? Lâm Kim Mặc cười nói, ánh mắt của Chu Nguyệt phức tạp nhìn thanh niên trước mắt. 10 năm nay, cơ bản mỗi lần cô đi ra ngoài thì đều có thể gặp được Lâm Kim Mặc, một lần, hai lần còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng lần nào cũng có thể gặp thì dù có ngốc thì cô cũng có thể nhìn ra được tâm tư của Lâm Kim Mặc. Không đi. Chu Nguyệt lắc đầu nói, Lâm Kim Mặc, ta phải đi rồi. Đi. Đến chỗ nào, sắc mặt Lâm Kim Mặc hơi thay đổi một chút, rồi vội vàng hỏi. Ta phải đi Đại Lục Linh Việt. Chu Nguyệt cắn môi, nói, ta biết ngươi sẽ vẫn ở lại thành Tương Viên, chúng ta vẫn là làm bạn bè thôi, sắc mặt Lâm Kim Mặc thay đổi. Đương nhiên anh ta biết ý tứ của Chu Nguyệt. Bạn bè, đúng, chúng ta từ trước đến giờ không phải vẫn là bạn bè sao? Trên mặt Lâm Kim Mặc nặng ra một nụ cười nói, anh, vậy chúng ta đi thôi. Chu Nguyệt không nhìn anh ta nữa mà trực tiếp nói. Được. Chu Hạo gật đầu, hắn liếc nhìn Lâm Kim Mặc, sau đó rời khỏi nơi này. Trên đường, chỉ còn lại một mình Lâm Kim Mặc đứng đó, bộ dạng có chút thất hồn lạc phách. Tiểu Nguyệt. Sao lại không cho Lâm Kim Mặc cơ hội? Chị thấy con người anh ta cũng được mà, trên đường, Đồng Dao cười nói. Chị Đồng Dao, chị lại cười em. Chu Nguyệt lắc đầu nói, em đã quyết định đời này sẽ không yêu đương nữa. Nói xong câu này, trong đầu Chu Nguyệt lại hiện lên khuôn mặt của thanh niên nào đó. Chu Nguyệt, thật trùng hợp. Chu Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chu Nguyệt, cô xem nơi này rất đẹp phải không? Chu Nguyệt, sau này cô muốn làm gì? Những lời Lâm Kim Mặc nói lúc trước vang lên trong đầu, nhất là bộ dạng đoan chính mỗi khi giả vờ trùng hợp gặp nhau thể hiện ra mình rất kinh ngạc hiện lên trong đầu. Chẳng qua lúc những cảnh tượng này hiện lên thì lại có một cảnh tượng khác hiện ra, đó chính là ở trong một tòa cung điện, lúc gặp phải nguy hiểm, người mà cô thích lại bỏ lại mình cô, còn bản thân thì bỏ chạy khỏi cung điện, chỉ có mình cô sợ hãi chờ đợi cái chết đến gần trong cung điện hắc ám, cô đơn. Em không nói chuyện yêu đương nữa, một mình cũng rất tốt, Chu Nguyệt hít sâu một hơi, thu lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước truyền tống trận. Truyền tống trận đến Đại Lục Linh Việt sắp khởi động, ai muốn thì đến tập hợp. Trước một truyền tống trận, một lão giả chân thần nhị trọng thiên lạnh nhạt hô lên. Bốn người Chu Hạo nhanh chóng đến chỗ truyền tống trận. Lúc này ở chỗ này đã có rất nhiều người, 6 tiếng trôi qua trong nháy mắt, phi hành khí chở bốn người Chu Hạo khởi động. Tạm biệt, ánh mắt của Chu Nguyệt nhìn lướt qua mọi người ở phía dưới, trong lòng có chút thất lạc. Trên thực tế, cô cũng có chút hảo cảm đối với Lâm Kim Mặc. Chỉ là sau lần này hai người sẽ rất khó có cơ hội gặp lại nhau. Chương 1103, bạn bè soạt. Phi hành khí tiến vào trong không gian truyền tống trận, biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua 1 năm. Đến Đại Lục Linh Việt rồi, trong phi hành khí, lão giả lạnh lùng bước ra. Cuối cùng cũng đến rồi. Thế giới lớn Hỏa Linh có 10 đại lục lớn, trên đại lục này thậm chí còn có cả cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Thực lực tổng hợp rất mạnh. Nghe nói trên đại lục này có rất nhiều cơ duyên. Mọi người nhìn cảnh tượng xung quanh, Đại Lục Linh Việt có rất nhiều thế lực yêu thú, nhân loại chúng ta phải cẩn thận một chút, rất nhiều yêu thú có địch ý với nhân loại. Lão giả liếc mắt nhìn mọi người nói, ngoài thành trì có nhiều cơ duyên, nhưng cũng có nhiều nguy hiểm, nên đừng vì cơ duyên mà liên lụy đến mạng sống của bản thân. Giống với Đại Lục Viêm Luân trước đó, trên cơ bản thì đều là nhân loại và rất ít gặp yêu thú. Nhưng ở đại lục này thì lại ngược lại. Nói xong, lão giả xoay người tiến vào trong truyền tống trận rồi biến mất. Đa ta, tiếp theo phải tiến vào thành trì đúng không? Chu Hạo hỏi. Đúng, nơi này cách thành Tuyết Vũ gần nhất, chỉ cần 3 ngày là đến. Thành Tuyết Vũ có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống chúng ta đến gần thành trì của tộc Kiến Ám không? Đa ta nhìn bốn phía rồi nói. Thời gian dài như vậy. Chu Hạo sững sờ. Chẳng qua những truyền tống trận này đã sớm được dựng nên, hơn nữa thành trì lại có thể tùy cơ xây dựng, thậm chí là có thể sẽ bị phá hỏng, nên cách xa một chút cũng không có gì kỳ lạ. Ngoài ra, bình thường các cơ duyên đều ở bên ngoài thành trì. Rất nhiều cường giả sẽ ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Vô số năm qua đi, hàng trăm triệu cường giả tiến vào 3.000 thế giới lớn, nói về cơ duyên thì 3.000 thế giới lớn tuyệt đối rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù cơ duyên nhiều nhưng cũng phải cần thực lực mới có thể lấy được. Các vị, trong đội ngũ, có một cường giả trên người phát ra khí tức cực kỳ nóng bỏng bỗng nhiên bay ra. Trên mặt vị cường giả này còn có bí văn màu đỏ, trên đầu có 2 sừng, dao động khí thể trên người cực kỳ mãnh liệt, đến Chu Hạo cũng cảm thấy áp bách. Đây là một cường giả chân thần nhị trọng thiên, Đại Lục Linh Việt có nguy cơ dày đặc, chúng ta cẩn thận một chút. Ta đề nghị mọi người liên hợp lại với nhau, không tách ra. Người đàn ông này nhanh chóng nói. Đúng. Cẩn thận một chút cũng tốt, những người khác lập tức gật đầu. Mấy người Chu Hạo cũng không phản đối, dù sao thực lực của bọn họ cũng không tính là mạnh. Mọi người không ngừng tiến về phía trước, rất nhanh đã qua 1 ngày, ở đây còn có hồ nước. Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi kinh ngạc, chỗ bọn họ đứng hiện tại là một khu vực bình địa khổng lồ, nhưng mặc dù có hồ nước xuất hiện, nhưng hồ nước này lại đen thui, không nhìn rõ được bên trong có gì. À, bỗng nhiên. Có một tiếng hét thảm vang lên, trên mắt một cường giả bản nguyên cảnh trong đoàn người tràn ngập sự sợ hãi, sau đó khí thế trên người nháy mắt đã yếu đi nhanh chóng, cơ thể biến thành màu tím, trong mắt là sự ảm đạm. Mà ở dưới chân người đàn ông này, có mấy con thú nhỏ dài khoảng 3 cm đang nhúc nhích, những con thú nhỏ này giống với bọ cạp ở trên trái đất, những lại có 3 cái đuôi, bên trên có một cái móc câu độc rất sắc nhọn. Bọ cạp độc 3 đuôi. Chu Hạo nhìn về phía con thú nhỏ này. Lập tức nhận ra, trên con đường luyện đan, trên thực tế ngoại trừ dược thảo, linh quả ra, còn có một số loại yêu thú cũng có thể làm nguyên liệu luyện đan. Bọ cạp độc 3 đuôi này có thể luyện được một loại đan dược trị một loại thương thế, chẳng qua trên người nó có độc nên cho dù ở trong tay chân thần thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới loại bỏ hết độc tố ra bên ngoài. Cường giả dưới chân thần tiếp xúc thì gần như tất cả đều sẽ chết, là bọ cạp độc 3 đuôi. Mọi người cẩn thận một chút. Nhanh chóng giết chết những con bọ cạp độc này. Trong đám người, có tiếng kinh ngạc vang lên. Hưu! Hưu! Từng đạo công kích đánh về phía bọ cạp độc, những con bọ cạp độc này không có bất kỳ lực phản kháng nào, nhanh chóng bị giết chết. À, bỗng nhiên, lại có tiếng hét thảm vang lên, ở khu vực phía xa lại xuất hiện mấy con rắn nhỏ màu tím, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi người. Lại xuất hiện độc thú rồi, mọi người kinh ngạc, mấy người bản nguyên cảnh bị công kích, chết trong nháy mắt. Xì xì. Xoẹt xoẹt, những âm thanh khiến da đầu tê dại vang lên, khu vực xung quanh lại xuất hiện rất nhiều trùng độc, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Chu Hạo. Quá nhiều trùng độc, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, người đàn ông hai sừng bay ra, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Xung quanh hình như cũng có một vài tình huống đặc thù xảy ra. Rất nhiều trùng độc nhào tới, bao vây mọi người. Mọi người đi, đám người Chu Hạo cũng cùng mọi người nhanh chóng rời đi. Người đàn ông hai sừng đứng ở trên không, vẫy tay từng đạo hỏa diễm phát ra không ngừng công kích những con trùng độc này. Hưu, sau khi một đạo hỏa diễm phát ra, bỗng nhiên một quang mang màu đỏ nhanh chóng bay trở lại, đến bên người đàn ông hai sừng. Chương 1104, đánh lén, cái gì, người đàn ông hai sừng đặt lỗ sửng sốt, ông ta vội vàng ngăn lại, nhưng tốc độ của quang mang màu đỏ này quá nhanh, ông ta chỉ cảm thấy chỗ cổ tê rần, cả cơ thể trở nên cứng nhắc, tốc độ giảm xuống rất nhiều, ha ha, có thực lực. Nhưng lòng cảnh giác vẫn không đủ. Một tiếng cười chói tai vang lên, sau đó trong hư không có một con bọ cạp ba đầu dài khoảng 30cm xuất hiện. Mặc dù thể tích nhỏ, nhưng dao động khí thế trên người con bọ cạp ba đầu này lại đạt đến mức kinh người, là chân thần nhị trọng thiên. Đặt lỗ bị thương rồi, đây là cường giả chân thần nhị trọng thiên bọ cạp ba đầu. Chạy mau. Trong mắt mọi người lộ ra sự kinh sợ, sau đó lập tức nhanh chóng chạy ra xa. Những con trùng độc kia rõ ràng là do vị cường giả này khống chế. Vậy mà lại xuất hiện một cường giả chân thần nhị trọng thiên, sắc mặt Chu Hạo trầm xuống. Thế giới lớn có vô số cường giả, nguy cơ dày đặc, không ai biết sẽ gặp nguy hiểm ở chỗ nào. Lần trước Chu Hạo xuất hiện ở ngoài thành Tương Viên cũng bị người khác tập kích, lần này vậy mà cũng gặp phải. Chu Hạo cảm thấy thời gian này vận khí của mình quá kém. Oanh! Oanh! Phía xa, bỗng nhiên có một cổ khí thế bạo phát ra, tản ra bốn phương tám hướng. À, mấy tiếng hét thảm truyền đến, sau đó khu vực xung quanh có mấy trăm cường giả xuất hiện, đa số những cường giả này đều là chân thần, uy năng của binh khí trong tay đều đạt đến chân thần khí, cầm đầu là bốn người, dao động khí thế mà bốn người này tản phát ra không thể nghi ngờ là rất mạnh. Mấy trăm chân thần có chân thần khí, còn có bốn cường giả là chân thần nhị trọng thiên. Đó là Vân Mặc Tư. Ở một khu vực, đám người Chu Hạo nhìn về phía một người dẫn đầu, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đó là một người đàn ông trung niên có một cái sừng trên đầu, mà khuôn mặt của người đàn ông này bọn họ đã gặp qua. Lúc trước trong thành Tương Viên có hai cường giả chiến đấu bị chủ thành Tương Viên cường giả tổ thần mạnh mẽ giết chết, một trong hai người này chính là Vân Mặc Tư. Áo nghĩa phân thân pháp tắc sinh mệnh, lúc Chu Hạo đang suy tư thì Đa Tà bỗng nhiên nói. Có thể xuất hiện lại sau khi bị tổ thần giết chết. Vậy thì người bị giết chết đó nhất định không phải là bản thể. Nói như vậy thì thực lực của Vân Mặc Tư đã đạt đến đỉnh của chân thần nhị trọng thiên. Chu Hạo trầm giọng nói, áo nghĩa phân thân chính là áo nghĩa thứ hai của pháp tắc sinh mệnh, chỉ khi nắm giữ hoàn toàn một hệ áo nghĩa này thì mới có thể thi triển ra. Lần trước người chết ở trong thành Tương Viên chỉ là phân thân của Vân Mặc Tư. Ha ha, Hạc Vi, làm không tệ, một lão giả trên mặt có bí văn màu đen nói. Giọng nói của ông ta nghe cực kỳ âm lãnh, cả cơ thể được bao phủ bởi một tầng quang mang màu đen. Có ta ra trận, những người này còn không bó tay chịu trói. Bọ cạp ba đầu tự tin nói. Đó là Vân Mặc Tư, trời ạ, ông ta vẫn chưa chết. Áo nghĩa phân thân. Nhất định là áo nghĩa phân thân. Trên mặt từng cường giả tràn ngập sự sợ hãi, nhìn mấy trăm người đến. Năm cường giả chân thần nhị trọng thiên. Mấy trăm chân thần, thế lực khủng bố như vậy. Chu Hạo nhìn những người này, sắc mặt rất khó coi, thực lực của hắn không phải là đối thủ của bất kỳ cường giả chân thần nhị trọng thiên nào trước mắt. Đừng phí lời nữa, giết những người này. Phải rửa sạch những sỉ nhục mà ta phải chịu ở thành Tương Viên, ánh mắt của Vân Mặc Tư lạnh lùng quét qua mấy trăm người Chu Hạo, trong mắt tràn ngập sát ý. Lúc ông ta bị giết, có vô số người vây xem ông ta giống như một thằng hề vậy. Vì vậy đến nơi này ông ta còn xúi dục những người khác động thủ. Vân Mặc Tư, nếu đã đồng ý với ngươi, lũ sâu kiến này nhất định chạy không thoát. Đám người Hạc Vi cười lớn nói, Đối với bọn họ mà nói, người có năng lực ngăn cản duy nhất chỉ có Đạt Lỗ, nhưng Đạt Lỗ đã bị trúng độc rồi. Lúc chiến đấu lập tức tìm cơ hội rời đi, không được ham chiến, sắc mặt Chu Hạo nghiêm túc nói, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, các em trống ở trong tháp nguyên trụ. Chu Hạo nhìn về phía hai người Đồng Dao. Vâng. Đồng Dao, Chu Nguyệt gật đầu, tình hình bây giờ nghiêm trọng, hai người họ chiến đấu ngược lại không có lợi cho việc chạy trốn. Hưu. Đồng Dao, Chu Nguyệt biến mất, Chu Hạo và Đa Ta nhanh chóng bay ra xa. Chạy mau, khu vực bốn phía đều là người chạy trốn, có bốn cường giả nhìn chăm chăm Chu Hạo và Đa Ta, hướng về phía bọn hắn bắt lấy, công kích khủng bố trong tay phóng ra. Cút đi, Chu Hạo phẫn nộ hét lên một tiếng, vung ra nắm đấm, va chạm với công kích do hai cường giả liên kết với nhau. Phốc, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, trong miệng Chu Hạo phun ra một ngụm máu, thân hình ngã bay ra sau, sau đó tiếp tục chạy trốn. Rất rõ ràng là hắn đang giả vờ. Trước mắt và mấy vị cường giả chân thần nhị trọng thiên, nếu hắn bại lộ thực lực chân thần nhị trọng thiên thì tuyệt đối sẽ bị bọn họ chú ý, đến lúc đó thì đừng mơ đến việc có cơ hội bỏ chạy, không thể nghi ngờ hiện tại vẫn còn một cơ hội sống. Chỉ cần không để những cường giả chân thần nhị trọng thiên chú ý đến hắn, vậy thì hắn mới có cơ hội sống duy nhất. Toàn bộ hiện trường thì Đặt Lỗ là trong thê thảm nhất, bị bốn cường giả chân thần nhị trọng thiên bao vây. Còn Vân Mặc Tư lại ra tay với những người khác, ha ha. Đặt Lỗ, cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, từ lâu ta đã nghe danh của ngươi rồi, lúc đó ta mới bước chân vào chân thần nhị trọng thiên, bây giờ ta đã gần đến đỉnh phong rồi mà ngươi vẫn ở cảnh giới này. Bọ cạp ba đầu cười lớn nói. Chỉ là tạp chủng đánh lén mà thôi. Có giỏi thì chiến đấu một cách đường đường chính chính. Đặt Lỗ phẫn nộ nói. Chương 1105, nguy cơ tử vong một trên người ông ta là một tầng khải giáp dày màu đỏ. Tản ra khí tức cực kỳ nóng bỏng. Chẳng qua cổ khí tức này lại chập trùng bất định, ở trạng thái không được ổn định, ông ta đã bị trúng độc, nên phải phân ra mấy phần tinh lực để ngăn chặn độc tố. Cho dù như vậy, bốn người xung quanh điên cuồng công kích ông ta, nhưng nhất thời vẫn không có cách nào giết được ông ta cả. Kết quả chiến đấu mới là quan trọng nhất, quá trình không quan trọng, bọ cạp ba đầu cười nói, cái đuôi của nó bỗng nhiên biến lớn, tìm cơ hội đánh về phía Đặt Lỗ. Áo nghĩa phòng ngự thứ hai của loại nguyên tố này thật là phiền phức, lão giả toàn thân được bao phủ bởi khí lưu mà đen lạnh lùng nói, công kích của ông ta không ngừng bị ngăn lại. Ba hệ liệt pháp tắc nguyên tố, tự nhiên, trật tự, chỉ có áo nghĩa pháp tắc bảy hệ loại nguyên tố mới có phòng ngự, còn hai hệ khác là pháp tắc hắc ám và pháp tắc sinh mệnh thì không có áo nghĩa giáp thân. Dưới tình huống cùng cảnh giới thì phòng ngự của pháp tắc loại nguyên tố tuyệt đối là vô địch. Cho dù áo nghĩa pháp tắc của các hệ liệt khác vô cùng quỷ dị thì muốn phá vỡ phòng ngự thì là một chuyện rất khó khăn. Tóm lại thì cường giả lĩnh ngộ nguyên tố loại kim, mộc thì rất khó bị giết chết, còn hai hệ liệt khác thì có thủ đoạn bảo mệnh kinh người ví dụ như phân thân hay ẩn tàng hoặc là chạy trốn. Nếu thật sự so sánh thì không có hệ nào yếu hơn hệ nào cả. Hừ hừ. Đặt Lỗ đã trúng gai độc mà ta tỉ mỉ chuẩn bị, bây giờ dưới tình huống chúng ta điên cuồng công kích, căn bản không thể khôi phục. Thời gian càng dài, lực chống trả của ông ta sẽ càng yếu, hôm nay ông ta nhất định sẽ chết ở đây, bọ cạp ba đầu tự tin nói. Lúc nơi này chiến đấu, ở những nơi khác cũng đang chiến đấu điên cuồng, mà Chu Hạo và Đa Ta thì đang không ngừng rút lui. Một giây, hai giây. Bọn họ cách chiến trường càng ngày càng xa, chỉ cần có cơ hội thoát ra khỏi phạm vi bao phủ linh hồn của chân thần nhị trọng thiên này vậy thì bọn họ có thể chạy thoát. Oanh, ở một khu vực. Ánh mắt của Vân Mặc Tư lạnh lùng, giết chết từng cường giả, thực lực của ông ta đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cho dù là sinh mệnh của chân thần có ương ngạnh đến đâu thì căn bản cũng không ngăn được công kích của ông ta, nên có thể giết chết rất dễ dàng. Hả, bỗng nhiên, Vân Mặc Tư nhìn về một phía. Ở đó có hai thân ảnh đang nhanh chóng bỏ chạy, cách trung tâm chiến trường càng ngày càng xa, mà khí thế trên người bọn họ hạ thấp xuống rất nhiều, giống như không kiên trì được thêm bao lâu nữa. Hai tiểu tử lần trước quan sát ta bị giết, trong mắt Vân Mặc Tư lóe lên một tia hung quang, nhanh chóng bay đến nơi đó. Không tốt. Chu Hạo mặc dù bỏ chạy, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía xa, nhìn thấy Vân Mặc Tư đến, sắc mặt liền thay đổi, oanh. Dao động khí thể trên người hắn bỗng nhiên bạo phát, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao sau đó vung lên, bốn chân thần truy đuổi phía sau hắn và Đa Ta bị đao mang đánh trúng, hét thảm một tiếng, thân ảnh ngã bay ra sau. Lúc quan trọng, Chu Hạo hoàn toàn bộc phát ra thực lực của bản thân, cường giả chân thần nhị trọng thiên. Vân Mặc Tư sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hưu. Tốc độ của ông ta nhanh kinh người, nhanh chóng đến bên người Chu Hạo và Đa Ta. Trường kiếm vẫy động, một đạo kiếm mang nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo và Đa Ta. Chúc cho ta, Chu Hạo phẫn nộ nói, khải giáp hỏa diễm màu đỏ trên người lóe lên, chiến đao vung lên, muốn ngăn lại công kích này. Âm. Tiếng va chạm khủng bố vang lên, Chu Hạo chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh khổng lồ lao tới, răng rắc. Khải giáp hỏa diễm trên người hắn vậy mà lại xuất hiện vết nứt, trên người cũng xuất hiện vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra, cơ thể Chu Hạo giống như bị một ngọn núi va vào, ngã bay ra sau, sau đó hung hăng va chạm với mặt đất. Trên mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt, không ngừng lan ra bốn phía, cơ thể Chu Hạo thậm chí va vào mặt đất còn tạo ra một cái động. Phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Chu Hạo trắng bệch, hắn cảm thấy xương cốt của mình đã gãy hết, chịu trọng thương. Đây là thực lực của chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong sao, lòng Chu Hạo hoàn toàn chìm vào đáy vực. Một công kích, hắn gần như đã mất đi lực ngăn cản. Trên thực tế, pháp tắc sinh mệnh không thiện về chiến đấu, áo nghĩa phân thân thứ hai là thủ đoạn bảo mệnh, nếu là cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong loại nguyên tố, ví dụ như đặt lỗ vậy thì thực lực sẽ càng mạnh. Một công kích thậm chí có thể giết chết hắn. Lúc này đặt lỗ cho dù bị bao vây và trúng kịch độc thực lực giảm xuống rất nhiên nhưng vẫn đang chiến đấu với bốn cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh cấp. Chu Hạo. Anh, trong tháp nguyên trụ, sắc mặt của Đồng Dao và Chu Nguyệt trở nên trắng bệch, bọn họ nhìn thấy hết cảnh Chu Hạo bị trọng thương, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Soạt, lại một công kích đánh tới, muốn đánh trúng người Chu Hạo. Chương 1106, nguy cơ tử vong 2, đáng chết. Đa Ta ở bên cạnh gầm nhẹ một tiếng, công kích trước đó không kịp liên thủ với Chu Hạo để ngăn cản, bây giờ cuối cùng cũng lộ ra chân thân, biến thành một con kiếm vô cùng dữ tợn và khổng lồ, ngăn trước mặt Chu Hạo. Kiếm quang lao đến, đánh lên người Đa Ta. Ầm, cơ thể của Đa Ta cũng không ngăn được, trên người cũng xuất hiện vết nứt, máu không ngừng chảy ra. Tộc kiến ám không, Vân Mặc Tư nhìn con kiến dữ tợn trước mắt, sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt có rất nhiều suy nghĩ. Ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, ta có thể tạm thời làm như không có gì xảy ra cả, Đa Ta nhìn Vân Mặc Tư chăm chăm, lạnh lùng nói. Sắc mặt Vân Mặc Tư thay đổi một chút, lập tức cười lạnh nói, tộc kiến ám không mạnh, nhưng ta nắm giữ phân thân áo nghĩa, các ngươi vẫn có thể không giết được ta. Muốn giết ta, nhất định phải kích sát linh hồn, chẳng qua tộc kiến ám không các ngươi có sở trường về pháp tắc hắc ám, không gian, cơ thể mạnh mẽ. Ta không hề nghe nói là còn có sở trường công kích linh hồn đấy. Không có sở trường công kích linh hồn, tộc kiến ám không chúng ta sẽ không mời người khác sao? Đa Ta phẫn nộ gầm lên, ha ha, muốn giết ta, nhất định phải là cường giả cấp linh thần tinh thông linh hồn, ta gặp linh thần, trực tiếp tự bạo là được, vậy thì linh thần cũng không có cách nào, không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Tộc kiến ám không các ngươi sẽ vì một chân thần nhất trọng thiên như ngươi mà trả giá lớn để giết ta sao? Vân Mặc Tư cười nói, bất kỳ thế lực lớn nào đều có vô số thành viên, sống chết của những người ở tầng lớp thấp nhất bọn họ căn bản sẽ không để ý đến, giống như thế lực mạnh mẽ như tộc kiếm âm không, cường giả mạnh nhất thậm chí đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, cách thần vướng chỉ một bước mà thôi, trong tộc có rất nhiều linh thần, chân thần thì càng không cần nói. Có lẽ nếu tộc này có ít thành viên mà thành viên lại bị giết chết, cường giả đỉnh cấp của bọn họ sẽ xuất động. Nhưng tộc kiến âm không có số lượng thành viên vô cùng lớn, phân bố ở rất nhiều thế giới lớn, một thành viên bị giết chết thì phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không đặc biệt tìm anh ta. Hôm nay, hai người các ngươi nhất định phải chết. Ta có một người bạn rất muốn nếm thử vị của kiến âm không? Vân Mặc Tư cười lớn nói. Thân ảnh ông ta lượn động, không để ý đến uy hiếp của Đa Ta. Đáng chết, sắc mặt Đa Ta rất khó coi. Đa Ta, ngươi lập tức tiến vào tháp nguyên trụ. Lát nữa ta tự bạo, sau đó để Tiểu Kim mang toàn bộ các ngươi ẩn nấp rời đi. Chu Hạo trầm giọng nói. Vậy còn ngươi, Đa Ta cau mày nói. Lúc trước ở trái đất ta lấy được cơ duyên khổng lồ, cho dù chết thì cũng có thể nhanh chóng sống lại. Chu Hạo nhanh chóng nói, hắn chết còn có thể sống lại, nhưng nếu là đám người Đồng Dao, Chu Nguyệt, Đa Ta thì chỉ có thể đợi những tổ thần sinh mệnh tổ thần tử vong ra tay mới có thể sống lại. Hơn nửa độ khó để bọn họ sống lại còn khó hơn cả Chu Linh Nhi. Chu Hạo. Đồng Dao nhìn Chu Hạo, trên mặt đầy sự kinh hoàng. Đồng Dao, Lát nữa sau khi rời đi mọi người ở trong thành trì đợi anh nhất định sẽ trở về. Chu Hạo an ủi nói. Trên thực tế thì trong lòng hắn cũng không chắc chắn, Tiểu Kim có sở trường ẩn nấp, nhưng liệu có thể qua mặt cường giả chân thần nhị trọng thiên là Vân Mặc Tư hay không thì hắn cũng không chắc. Nhìn Vân Mặc Tư bay đến từ xa, sự vô lực, nghẹn xuất tràn ngập tâm trí Chu Hạo. Đối mặt với Vân Mặc Tư, hắn không hề có bất kỳ lực ngăn cản nào cả. Thực lực. Tất cả mọi thứ đều dựa vào thực lực của bản thân, cách sinh tồn của thế giới lớn tàn khốc hơn thế giới nhỏ rất nhiều. Bởi vì đa số thế giới nhỏ vẫn còn có quy tắc, các thế lực phát triển ổn định, nhiều nhất thì chỉ có chút va chạm mà thôi, nhưng cường giả và thế lực ở thế giới lớn thì có rất nhiều, không có bất kỳ quy tắc nào trói buộc, hơi không cẩn thận một chút thì có thể sẽ mất mạng. Rất nhiều cường giả ra tay mà không hề kiêng kỵ gì cả, nên có thể thấy nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đi chết đi. Vân Mặc Tư lạnh lùng nói, vung trường kiếm, lại có một đạo kiếm quang xuất hiện, Tiểu Kim, Đồng Dao, mọi người chuẩn bị đi. Chu Hạo hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Oanh, bỗng nhiên, một quang mang khổng lồ xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ lấy phía trước Chu Hạo, hình thành một tấm màn mỏng. Lúc kiếm quang lao đến, tiếp xúc với quang mang màn mỏng, vậy mà lại hơi dừng lại, sau đó từ từ biến mất. Cái gì? Trong mắt Vân Mặc Tư lộ ra sự kinh ngạc, lúc này trước người Chu Hạo xuất hiện một thanh niên. Lâm Kim Mạc. Chu Hạo nhìn người thanh niên này, trong mắt có chút kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ đến lúc quan trọng này thì Lâm Kim Mạc sẽ xuất hiện. Chu Hạo, chạy mau, màn mỏng phòng ngự của ta không ngăn được lâu đâu. Sắc mặt Lâm Kim Mạc rất nghiêm túc, nhanh chóng nói. Được, Chu Hạo nhìn về phía Vân Mặc Tư sắc mặt trở nên khó coi, không hề do dự, thân hình lược động. Nhanh chóng chạy ra xa. Muốn chạy, Vân Mặc Tư phẫn nộ nói, trường kiếm của ông ta vung lên, bổ về phía đám người Chu Hạo. Nhưng ông ta lại đụng phải màn mỏng phòng ngự, cơ thể bị ngăn lại. Sâu bọ đáng chết, Vân Mặc Tư phẫn nộ, ông ta điên cuồng vung trường kiếm trong tay. Chương 1107, sinh vật khủng bố ẩn nấp, răng rắc, màn mỏng chấn động kịch liệt, sau đó trên mặt xuất hiện những vết nứt nhỏ, không ngừng tản ra bốn phía. Lâm Kim Mạc, sao ngươi lại đến đây? Chu Hạo đang tháo chạy, trên người hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói, chính là giọng của Chu Nguyệt. Kỳ thực lúc trước ta vẫn luôn trốn ở trong nhẫn không gian. Lâm Kim Mạc nói như thật, sao lại không đi ra? Chu Nguyệt nghi hoặc nói. Lâm Kim Mạc cười nói, ta sợ cô chê ta phiền. Ngươi thật ngốc, Chu Nguyệt cau mày nói, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta không nhất định sẽ chạy thoát, còn không bằng ngươi cứ trốn đi. Nếu thật sự cứ trốn trong nhẫn không gian, nói không chừng có thể thoát được một kiếp. Ta vừa mới nhìn thấy các người gặp nguy hiểm thì đã không nhìn được mà xuất hiện rồi. Lâm Kim Mạc lắc đầu nói, răng rắc, anh ta vừa nói xong, một tiếng vỡ vụn kịch liệt truyền đến từ xa, sau đó là thân hình Vân Mặc Tư lược động, nhanh chóng lao về phía họ. Không tốt, màn mỏng phòng ngự bị phá vỡ rồi, sắc mặt Lâm Kim Mạc thay đổi. Các ngươi thật sự chọc ta tức giận rồi. Tốc độ của Vân Mặc Tư kinh người, đang không ngừng tiếp cận. Vẫn trốn không thoát, thật sự phải xuất phát từ trái đất một lần nữa sao, sắc mặt Chu Hạo rất khó coi. Nhưng mong là Tiểu Kim không bị bọn họ phát hiện, tim Chu Hạo không nhịn được mà nhảy lên, nhưng sự hắn để ý đến sự an toàn của người nhà, về phần Lâm Kim Mạc, hắn không định để anh ta tiến vào tháp nguyên trụ. Sự tồn tại của tháp nguyên trụ và Tiểu Kim, hắn sẽ không để người khác biết được. Cho dù Lâm Kim Mạc đến cứu bọn họ, nhưng Chu Hạo cũng không hoàn toàn tin tưởng anh ta, nên vẫn rất thận trọng. Lúc này ở một khu vực khác, Đặc Lỗ bị bốn cường giả chân thần nhị trọng thiên bao vây điên cuồng công kích, khải giáp trên người ông ta đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, đa số da trên người cũng đã biến thành màu đen. Ha ha, Đặc Lỗ, độc tố của ta không dễ chịu đúng không? Hạc Vi cười lớn nói. Tiểu nhân âm hiểm, nếu ta có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đặc Lỗ phẫn nộ gầm lên. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội rồi. Hạc Vi cười lớn, ta lúc trước vẫn luôn bái phục ngươi, nghe về sự tích của ngươi, muốn trở thành một cường giả giống như ngươi. Đáng tiếc thiên phú của ngươi quá kém, thời gian dài như vậy mà vẫn không đột phá, để ngươi đã từng phải bái phục như ta giết chết, nghĩ đến đây ta lại huyết khí sôi trào. Ít phí lời đi, nhanh công kích, lão giả mặt hắc bào cau mày nói. Trong mắt ông ta lúc nhìn Hạc Vi có chút ghét bỏ. Các ngươi nhanh công kích, đợi sau khi giết chết Đặc Lỗ, ta muốn đem Đặc Lỗ làm thành tiêu bản, trở thành vật sưu tập của ta. Vật sưu tập chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đây sẽ là vật sưu tập lớn nhất mà ta nắm giữ từ trước đến giờ. Hạc Vi liếm môi, trong mắt hiện lên quang mang vui sướng. Oanh! Oanh! Từng đạo công kích không ngừng đánh lên người Đặc Lỗ. A! A! Cơ thể Đặc Lỗ không ngừng bay ngã ra sau, trên mặt ông ta tràn ngập sự điên cuồng. Đánh lén ta! Muốn đem ta làm thành tiêu bản, trên mặt Đặc Lỗ tràn ngập sự điên cuồng, Đặc Lỗ ta thề, nếu ta có một ngày sống lại, ta tuyệt đối sẽ xé các ngươi thành trăm mảnh. Thực lực của ông ta mạnh mẽ, nhưng vừa bắt đầu đã bị đánh lén, thực lực bị áp chế nghiêm trọng, lúc này sinh mệnh của ông ta càng ngày càng yếu. Hy vọng sống càng ngày càng mong manh. Bịch, cơ thể Đặc Lỗ không ổn định, rơi thẳng vào trong một cái hồ. Ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Hạc Vi cười lớn nói. Đôi độc nhanh chóng biến lớn, nhanh chóng đâm đến. Bạo, bỗng nhiên, một tiếng tức giận truyền đến, cơ thể Đặc Lỗ bỗng nhiên lớn lên một cách nhanh chóng. Không tốt, Đặc Lỗ muốn tự bạo, sắc mặt Hạc Vi thay đổi, trong mắt mấy người lộ ra sự kinh hãi, muốn nhanh chóng chạy ra xa. Oanh! Tiếng nổ khủng bố vang lên, quang mang màu đỏ chói mắt tràn ngập cả khu vực. Răng rắc, nước trong hồ trà ra, mặt đất cũng đang nứt nứt không ngừng lan ra bốn phía. Đây chính là cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong tự bạo, uy lực có thể lớn đến mức nào, cả khu vực đều bị quang mang màu đỏ bao phủ, cái gì cũng không nhìn rõ. Cái lão đông tây này vậy mà lại tự bạo, sắc mặt Hạc Vi rất khó coi, ta còn muốn dùng thi thể của ông ta để làm thành tiêu bản sưu tập đấy. Nếu không tự bạo, Đặc Lỗ vẫn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, nói không chừng vẫn còn cơ hội sống. Đối mặt với tử vong, rất ít người có thể quyết đoán như vậy. Được rồi, lão giả mặt hắc bào cau mày nói, ít nói đến sở thích biến thái của ngươi thôi. Răng rắc, lão giả mặt hắc bào vừa nói xong, bỗng nhiên mặt đất lại xảy ra chấn động, những vết nứt không ngừng lan ra bốn phía, tốc độ lan ra rất nhanh, mặt đất cứng rắn lại giống như đậu hũ vậy, không chịu nổi sự chấn động này. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của đám người lão giả mặt hắc bào hơi thay đổi, nhìn hồ nước lúc trước Đặc Lỗ tự bao, nguyên nhân dẫn đến việc mặt đất chấn động là ở đó. Cái gì vậy? Cả mặt đất đang chấn động, không chỉ là đám người lão giả mặt hắc bào, những người khác cũng cảm nhận được tình hình, sắc mặt khẽ thay đổi. Oanh! Bỗng nhiên, một cổ khí tức vô cùng khủng bố bỗng nhiên bạo phát ra, cổ khí tức này tràn ngập sự lạnh lẽo, bao phủ cả khu vực rộng lớn này. Chương 1108, Yêu Long xuất hiện. Một lạch cạch. Mấy người lão giả mặt hắc bào, Hạc Vi vậy mà lại không chịu được cổ khí thể này, cơ thể ngã xuống mặt đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên dưới mặt đất có cường giả, sắc mặt đám người lão giả mặt hắc bào thay đổi. Bọn họ chính là cường giả chân thần nhị trọng thiên mạnh mẽ, vậy mà lại bị khí thế này nghiền áp không động đậy nổi. Phía xa, Vân Mặc Tư trên mặt đầy sự lạnh lùng, cầm trường kiếm trong tay, lại lần nữa tiếp cận đám người Chu Hạo. Thực lực của chúng ta cách biệt lớn như vậy, cho dù các ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đi chết đi. Vân Mặc Tư lạnh lùng nói. Hưu, một đạo kiếm quang nhanh chóng đánh tới, gần như trong nháy mắt đã đến bên người Chu Hạo. Hết hy vọng rồi. Chu Hạo nhìn kiếm quang đang đến gần trong gang tấc, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Bạo, cơ thể hắn lập tức trướng lên. Lúc trước hắn đã bị trọng thương, sau công kích này thì hắn nhất định sẽ phải chết. Thực lực. Sẽ có một ngày ta muốn hành tẩu ở thế giới lớn mà không phải sợ hãi gì cả. Cuối cùng Chu Hạo liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tùy ý của Vân Mặc Tư. Mảnh vũ trụ này, do cường giả làm chủ, kẻ yếu căn bản không có quyền quyết định. Nếu không có hồ sinh mệnh, có lẽ bây giờ hắn đã thật sự phải đối mặt với sự tuyệt vọng rồi. Oanh! Chính lúc này, một cổ uy thế kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, dưới cổ uy thế này, cơ thể hắn giống như bị trói lại, rơi xuống đất từ hư không, xu hướng tự bạo cũng bị dừng lại. Mà kiếm quang ở gần hắn chấn động hai lần sau đó biến thành điểm sáng màu trắng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cơ thể của Vân Mặc Tư cũng rời xuống từ không trung, sự lạnh nhạt trên mặt ông ta cũng biến mất, hơn nữa còn lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là cái gì? Trong lòng Vân Mặc Tư kinh ngạc, ông ta dưới cổ uy thế này vậy mà lại thấy mình thật là nhỏ bé. Mình không tự bạo. Chu Hạo sững sờ, cảm nhận cổ uy thế khủng bố này. Hắn nhìn Vân Mặc Tư rơi xuống mặt đất, không cách nào động đậy. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng, không ai muốn chết cả, cho dù Tiểu Kim có thể rời đi, nhưng hắn không dám chắc 100% là Tiểu Kim sẽ không bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì chính là đại nạn. Muốn chân thần Như Đồng Dao sống lại thì chỉ có thần vương sinh mệnh, thần vương tử vong hoặc là chúa tể, chưởng khống giả mạnh mẽ mới có thể làm được. Lão tổ của Đa Ta cũng chỉ là tổ thần nhị trọng thiên mà thôi, đến thần vương cũng chưa đạt được. Cho dù nó ra mặt, thì cũng không chắc rằng thần vương sinh mệnh, thần vương tử vong sẽ đồng ý trợ giúp Chu Hạo, răng rắc. Uy thế trong hư không càng ngày càng khủng bố, những vết nứt trên mặt đất vẫn đang không ngừng lan ra, thậm chí nhìn không thấy điểm cuối, tất cả mọi người đều không thể động đậy, nhìn về một phía với ánh mắt kinh sợ. Soạt. Bỗng nhiên, một đạo quang mang lóe lên, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong không trung. Đây là một con cự thú dài đến hơn 10.000 mét, nó giống với cự mãng nhưng lại có một chiếc sừng dài, nên càng giống giao long hơn. Cơ thể nó hoàn toàn là màu đen, trên lớp vảy còn tản phát ta khí tức vô cùng lạnh lẽo, toàn thân giống như làm từ bê tông cốt thép, uốn lượn trong hư không, con ngươi màu tím sẫm nhìn mọi người, giống như không mang bất kỳ tình cảm nào, nhưng lại giống như ẩn chứa một cổ lệ khí. Trời ạ! Đây là quái vật gì vậy? Dao động khí thế thật khủng bố. Đến ta không thở nổi, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi, nhìn quái vật lớn bỗng nhiên xuất hiện, thế giới lớn áp chế khổng lồ, về cơ bản thì chân thần chỉ có thể duy trì hình thể bình thường, muốn biến lớn là điều rất khó, bây giờ cơ thể con cự thú này lại lớn như vậy. Yêu long mắt tím hâm ô, đám người lão giả mặt hắc bào nhìn con yêu thú này, giống như nghĩ đến gì đó, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc và sợ hãi, không nhìn được nói. Yêu long mắt tím hâm ô, trời ạ, ta nghe nói, đây là một vị cường giả linh thần nhị trọng thiên. Vậy mà lại xuất hiện ở đây. Một vài người biết hâm ô trên mặt đều tràn ngập sự kinh sợ. Bái kiến hâm ô đại nhân, đám người lão giả mặt hắc bào, Hạc Vi không dám có chút thất lễ nào, mặt đầy cung kính nói. Ô! Các ngươi nhận ra ta, yêu long khổng lồ quét mắt nhìn đám người Hạc Vi. Đương nhiên. Uy danh của hâm ô đại nhân sao ta có thể chưa nghe được? Hạc Vi vô cùng cung kính, không hề kiêu căng như trước. Vậy mà lại là lão già hâm ô. Ông ta vậy mà vẫn chưa chết, trên người Chu Hạo, giọng nói của Đa Ta bỗng nhiên vang lên. Hâm ô là ai? Chu Hạo ý thức truyền âm hỏi. Là một người rất hung ác. Đa Ta hít sâu một hơi nói, thực lực của hâm ô cực kỳ mạnh, lĩnh ngộ hoàn toàn bốn loại áo nghĩa hệ thủy. Là người đứng đầu của linh thần nhị trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa là trở thành một vị tổ thần tạo nên thành trì, linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, trong mắt Chu Hạo có một tia kinh ngạc. Đây có thể coi là cường giả mạnh nhất dưới tổ thần. Chương 1109, yêu long xuất hiện. Hai, tính khí của hâm ô rất nóng nảy, thích giết chóc, hơn nữa vô cùng điên cuồng, chẳng qua hậu đài của ông ta rất cứng, lúc trước ông ta chọc vào mấy thành trì, bị mấy thành trì này liên thủ truy sát. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì, nhưng ông ta đã rất nhiều năm chưa xuất hiện, có lời đồn rằng hâm ô đã chết, không ngờ ông ta lại xuất hiện ở nơi này. Đa Ta lắc đầu nói. Thích giết chóc, sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Nếu hâm ô muốn giết bọn họ, vậy thì khả năng Tiểu Kim chạy thoát sẽ rất nhỏ. Cường giả linh thần nhị trọng thiên, có khả năng rất lớn sẽ phát hiện ra Tiểu Kim. Trên mặt đất, đám cường giả lão giả mặt hắc bào, Hạc Vi ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ. Vô cùng cung kính nói. Uy danh của ta ngươi đã nghe nói qua, vậy thì hôm nay ngươi cũng sẽ phải chết ở nơi này, giọng nói của yêu long khổng lồ vang khắp hư không, không chỉ các ngươi, hôm nay, tất cả người ở đây đều phải chết, sắc mặt đám người lão giả mặt hắc bào thay đổi, vội nói, hâm ô đại nhân, chúng ta thuộc thế lực núi Vân Cư, thủ lĩnh của chúng ta lúc trước đã từng lang bạc cùng với ngài, là lão già Côn Vũ Côn Vân Cư đó sao, trong mắt hâm ô lóe lên tia lệ khí. Nhưng ông ta cũng không cứu được các ngươi đâu, tay phải vung lên, trong tay hâm ô xuất hiện một con yêu long, chẳng qua con yêu long này chỉ dài 2 mét, so với yêu long khổng lồ thì chỉ là một chấm nhỏ mà thôi, toàn thân nó hiện lên ánh sáng đỏ, trên khải giáp thậm chí xuất hiện rất nhiều vết nứt, có máu màu tím chảy ra, cả người nhìn rất bệnh tật, khí tức trên người cực kỳ yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Ta ở chỗ này mấy trăm triệu năm, vẫn luôn trị thương cho con ta. Hơn nữa đã đến lúc quan trọng nhất, nhưng các ngươi lại hủy hoại toàn bộ cái hồ này, con của ta cũng bị tác động đến. Con ta không sống được, vậy thì các ngươi cũng phải chết theo nó. Cự thú khổng lồ xuất hiện, khí thức lạnh lẽo trên người bạo phát, xen lẫn sát ý ngập trời. Hưu, trong hư không, Một băng chùy màu lam xuất hiện, đánh về phía lão giả mặt hắc bào. Không, trong mắt lão giả mặt hắc bào tràn ngập sự sợ hãi. Đại nhân Hâm Ô, xin tha mạng, người tự bạo không phải chúng ta cũng không nghĩ đến, lão giả mặt hắc bào cầu xin, nhưng vẫn chưa nói xong, cơ thể đã bị băng chùy đâm trúng. Cơ thể ông ta bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần trở nên ảm đạm, hoàn toàn mất đi khí tức của sự sống. Cường giả chân thần nhị trọng thiên bị giết chết trong nháy mắt. Thật mạnh, trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự kinh ngạc. Thực lực của lão giả mặt hắc bào màu đen cũng đã gần đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, vậy mà lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Yêu long khổng lồ này nói con của ông ta không sống được, muốn tất cả mọi người cùng chết, giờ phải làm sao? Trên mặt Chu Hạo hiện lên sự lo lắng. Hâm Ô là linh thần nhị trọng thiên, tiểu kim cho dù rời đi, thì khả năng bị phát hiện cũng rất lớn, một khi bị phát hiện thì đám người đồng giao, Chu Nguyệt, Đa Ta cũng sẽ phải chết, ngoài ra tháp nguyên trụ cũng sẽ mất. Kết quả cuối cùng là hắn sống lại ở trái đất, một lần nữa tiến vào thế giới lớn hỏa linh, nhưng lúc đó trên người hắn chẳng còn gì, cơ bản tất cả bảo vật đều mất hết, mà muốn đám người đồng giao sống lại thì độ khó rất lớn. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trong nháy mắt trong đầu Chu Hạo lóe lên rất nhiều suy nghĩ, bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, nhìn về phía tiểu yêu long bị thương trong tay Hâm Ô, toàn thân hiện lên ánh sáng đỏ, cơ thể bị ăn mòn, giống như là bị trúng độc, tình trạng này hình như mình đã thấy ở trong tháp nguyên trụ. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, phân thân chân thần hệ kim nháy mắt đã tiến vào trong tháp nguyên trụ, nhanh chóng tìm kiếm. Nếu ta có thể tìm được cách trị liệu cho tiểu yêu long này, nhất định có thể giữ được một mạng. Suy nghĩ trong đầu Chu Hạo nhanh chóng xoay chuyển, hắn không thể chết ở đây, hơn nữa đối với hắn mà nói thì chỉ có một cơ hội sống có thể nắm lấy. Tìm được rồi. Chu Hạo tìm thấy một quyển bí tịch trên giá sách ở tầng 2, quả hồng nguyên, trái cây kịch độc, cho dù là chân thần nuốt phải thì cũng rất khó để bài trừ. Trạng thái là cơ thể bị ăn mòn, xuất hiện ánh sáng màu đỏ, lực sinh mệnh không ngừng bị tiêu hao, chân thần nhất trọng thiên nuốt phải thì nhất định sẽ chết. Chân thần nhị trọng thiên có thể miễn cưỡng sống một khoảng thời gian, quả mặc dù có độc, nhưng phối với cỏ hiên diệp thì có thể luyện chế độc nguyên đan, có thể hình thành miễn dịch độc tính của chính mình trong cơ thể, bách độc bất xâm, rất nhiều tin tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Tác dụng của các loại dược thảo, linh quả, đương nhiên cũng có một vài loại độc thảo, nhưng con đường luyện đan không phân biệt tốt và xấu, quả hồng nguyên cũng là một nguyên liệu luyện đan cực tốt. Chương 1110, cơ hội sống duy nhất. Tiểu yêu long kia có lẽ là trúng độc của quả hồng nguyên. Trên giá sách ở tầng thứ tư của tháp nguyên trụ có ghi chép luyện chế các loại đan dược của Hắc Vân lĩnh, còn có cả các loại thảo dược dự phòng cùng với phương thức xử lý. Chu Hạo xác nhận trong lòng, rất nhiều loại dược thảo và linh quả có hại, một quá trình luyện chế thất bại, thì thậm chí có thể nổ tung, đến lúc đó thì cơ thể rất dễ nhiễm phải độc tính của các loại dược thảo này. Vì vậy Hắc Vân lĩnh không chỉ có ghi chép luyện đan thất bại, còn có một số biện pháp phòng ngừa độc tính nhất định của các loại đan dược. Tìm độc nguyên đan, nhất định phải có cách đối phó với quả hồng nguyên, phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo nhanh chóng đi tìm kiếm. Trên mặt hắn đầy sự lo lắng, thời gian cho hắn không có nhiều. May mà lúc trước Chu Hạo đã xem qua đa số đan dược trên tầng 4 một lần, chỉ còn lại một phần nhỏ, nếu có hồng nguyên đan thì nhất định ở trong số này. Ý thức của hắn đồng thời tiến vào mấy quả cầu ánh sáng kim loại. Một giây đã kiểm tra rất nhiều loại đan dược, lúc trước thì Chu Hạo sẽ xem từ từ, hơn nữa còn vừa xem vừa suy nghĩ, vì vậy mới tốn nhiều thời gian. Bây giờ tất nhiên hắn sẽ không làm như vậy, xác nhận không phải là độc nguyên đan thì hắn nhanh chóng kiểm tra loại đan dược tiếp theo. Trong hư không, yêu long khổng lồ uốn lượn, khí thế khủng bố áp xuống tất cả mọi người. Trong mắt mọi người đều là sự sợ hãi, chờ đợi cái chết đến gần. Người tiếp theo sẽ là ngươi. Ánh mắt màu tím của yêu long Hâm Ô nhìn chăm chăm Hạc Vi. Hâm Ô đại nhân, xin ngài tha cho ta. Ta xin đời đời kiếp kiếp nhận ngài là chủ nhân, sắc mặt Hạc Vi đầy sự sợ hãi, không hề có chút kiêu ngạo giống với lúc trước. Cơ thể ông ta bị trói buộc hoàn toàn, muốn trốn cũng không có nơi để trốn. Đối mặt với sự cầu xin của ông ta, yêu long Hâm Ô vẫn không có bất kỳ biểu tình gì. Hưu. Trong hư không, một băng chùy màu lam xuất hiện. Nháy mắt đã đến bên người Hạc Vi. Không, trên mặt Hạc Vi tràn ngập sự sợ hãi. Ông ta nghĩ đến Đặt Lỗ lúc trước bị bọn họ làm cho điên cuồng, lúc trước nắm thắng lợi trong tay, thậm chí ông ta còn muốn đem thi thể của Đặt Lỗ chế tạo thành tiêu bản. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ông ta đã phải đối mặt với lựa chọn giống với Đặt Lỗ. Tính ra thì Đặc Lỗ chỉ chết sớm hơn ông ta có một phút. Nhãn thần trở nên ảm đạm, trong mắt Hạc Vi còn lưu lại sự sợ hãi, hơn nữa khí thức của sự sống trên người ông ta đã hoàn toàn biến mất. Vị cường giả chân thần nhị trọng thiên thứ hai đã ngã xuống, Hắc Hổ đại nhân và Hạc Vi đại nhân đều bị giết rồi. Không có chút lực phản kháng nào. Thực lực của Hâm Ô quá mạnh. Chúng ta cũng sẽ phải chết ở đây, trên mặt từng người đều là sự sợ hãi, nhìn thi thể của lão giả mặt hắc bào và Hạc Vi. Cơ thể bọn họ bị trói buộc hoàn toàn, nên căn bản không thể chạy trốn. Tiếp theo là ngươi, ánh mắt của yêu long Hâm Ô nhìn về phía cường giả chân thần nhị trọng thiên thứ ba, đem người này giết chết một cách dễ dàng. Bản thể của Chu Hạo nhìn yêu long khổng lồ khủng bố này, nhìn nó lấy sức của mình trấn áp mấy trăm chân thần khiến họ không thể động đậy. Đây chính là vũ trụ. Cường giả vi tôn, lúc trước Đặc Lỗ bị bao vây công kích, phải tự bạo trong tuyệt vọng. Thực lực của ông ta yếu hơn một chút nên không ngăn cản được đám cường giả Hạc Vi liên thủ, nhưng yêu long khổng lồ vừa xuất hiện, tất cả mọi người bao gồm cả Hạc Vi cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào cả, phải không ngừng cầu xin tha mạng. Nếu thực lực của Đặc Lỗ đủ mạnh, vậy thì ai dám đối phó ông ta chứ? Chỉ có thực lực mới có thể hành tẩu ở trong thế giới lớn, khiến cho vô số người phải kính sợ. Đây chính là quy tắc sinh tồn. Sau khi yêu long Hâm Ô lại giết chết vị cường giả thứ, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Vân Mặc Tư. Không tốt, sắc mặt Vân Mặc Tư thay đổi, trong mắt đầy sự không cam lòng. Sao lại gặp Hâm Ô đã biệt tích vô số năm ở đây chứ? Trong lòng Hâm Ô ngược lại không hề tuyệt vọng. Ông ta lĩnh ngộ áo nghĩa phân thân của pháp tắc sinh mệnh, sẽ không chết, nhưng mỗi một lần tạo ra phân thân mới thì ông ta đều phải trả một cái giá rất lớn. Cái giá này cho dù là ông ta thì cũng không chịu được mấy lần. Hâm Ô sao? Lần này ta nhớ rồi, đợi thực lực của ta mạnh lên thì sẽ báo thù. Dưới đáy mắt Vân Mặc Tư lóe lên hàn quang. Đi chết đi, băng chùy màu lam lao đến, nhãn thần của Vân Mặc Tư trở nên ảm đạm. Năm cường giả chân thần nhị trọng thiên chết toàn bộ, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, không biết người tiếp theo sẽ là ai. Oanh, bỗng nhiên, sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Sau khi yêu long Hâm Ô giết Vân Mặc Tư, dao động khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên khóa chặt lấy hắn. Không tốt. Chu Hạo kinh ngạc trong lòng, phân thân chân thần hệ kim của hắn vẫn đang điên cuồng tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy độc nguyên đan. Nhìn tuổi của nhưng vẫn không lớn, có lẽ là một thiên tài đỉnh cấp, nhưng ngươi vẫn nên chết ở đây đi, yêu long Hâm Ô nhìn Chu Hạo nói. Trong hư không, băng trùy màu lam ngưng tụ lại. Hưu. Sau đó băng trùy nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo. Không, trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự sợ hãi. Hả? Trong tháp nguyên trụ, phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo tiếp xúc với một quả cầu ánh sáng, một vài tin tức nhanh chóng hiện ra.